Ta tại tận thế Nhật Bảo Dương. Chương 10, phiên bản cấp thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ. Góc truyện audio.com. Cái nữ nhân này chết chưa? Nếu nàng đối với mình có ác ý, vẫn nên là ở cái thế giới này bị chết tốt hơn. Tránh cho làm hại thế gian. Chu Dương yêu thích câu nói diệt cỏ phải diệt tận gốc. Gió xuân thổi qua lại nảy mầm, không để lại hậu hoạn. Tránh cho ngày nào đó cái gia hỏa này giống như con rán nhảy ra từ phía sau lưng đâm cho mình một đao. Với tư cách là một người thường xuyên xem phim, đương nhiên biết rõ trong phim ảnh có đủ loại nhân vật phản diện không thể giết chết được nhân vật chính. Kết quả ngược lại là bị nhân vật chính giết chết, còn tên nhân vật chính kia, đối mặt với nhân vật phản diện luôn hạ thủ sạch sẽ gọn gàng. Giành được thắng lợi, mình muốn làm nhân vật chính. Cho nên, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Chu Dương dọc theo cầu thang trực tiếp lên lầu 5, cửa phòng đang mở rộng. Ba cái zombie cảm nhận được Chu Dương động tĩnh, nhào tới, chẳng trách muốn ta qua đây để cho ta sửa cửa vốn dĩ là để cho ta làm mồi nhử zombie. Chu Dương trong nháy mắt đã minh bạch Lưu Lệ dụng tâm hiểm ác. Trên mặt trong nháy mắt lạnh xuống, thật là một cái nữ nhân chán ghét, không tiễn ngươi đi đầu thai. Ta đều áy náy lương tâm. Ba tiếng súng vang lên. Ba cái zombie không một chút huyền niệm nào liền nát đầu. Thuận lợi thu hoạch 3 điểm tích phân. Uy, Lưu Lệ, ngươi có ở đó hay không? Ta tới sửa cửa cho ngươi rồi đây. Chu Dương là một người rất là lễ phép. Giơ tay lên gõ gõ không ngừng lên chiếc cửa đang có khói đen bốc lên. Chẳng trách gọi ta qua đây sửa cửa. Cái cửa này xác thực rất dỏm rồi. Bên trong thật lâu không có trả lời. Chu Dương chẳng muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp một cước đem cửa đạp bay ra ngoài. Trong phòng cảnh tượng rất loạn. Mền là thứ dễ bốc cháy. Đang không ngừng bốc lên nồng nặc khói đen. Đỗ Tử Đào vận khí không tốt. Trên thân nhiều vô số mảnh đạn. Trực tiếp ngỏm củ tỏi. Ngược lại là Lưu Lệ tình huống tốt hơn. Nàng ngay lập tức trốn dưới gầm giường. Tuy rằng bị thương không nhẹ. Nhưng người còn chưa có chết, nàng máu me khắp người, trốn ở góc tường, nhìn tới Chu Dương mà kinh hãi muốn chết. Chu Dương đơn giản quá tàn bạo, không nói hai lời liền ném đạn hỏa tiễn. Ai đây chịu nổi, Lưu Lệ hiện tại vô cùng hối hận khi mình trêu chọc Chu Dương. Tiếp tục ngây ngô ở trong phòng còn có thể sống thêm một đoạn thời gian. Trêu chọc tên sát tinh này, hiện tại sẽ chết, van xin ngươi đừng có giết ta. Ta thật không có ác ý, Lưu Lệ nước mắt khóc bù lu bù loa. Bắt đầu giả bộ đáng thương. Ha ha, muốn dùng ta làm mồi. Còn nói không có ác ý thật cho rằng ta là kẻ đần độn. Đây chính là di ngôn của ngươi sao? Chu Dương giơ lên trong tay AK-47 súng trường. Hướng về phía Lưu Lệ đầu chính là một cắp đạn. Trực tiếp đem Lưu Lệ đánh cho thành tổ ong vỏ vẽ. Thế đạo này, lòng người không giả a. Chu Dương chuẩn bị nghiêng đầu rời khỏi. Sau lưng truyền đến một hồi ôi ôi âm thanh. Đỗ Tử Đào cả người là máu đứng lên. Con ngươi của hắn đã biến thành màu sắc cho tàn. Lộ ra vẻ điên cuồng. Đột nhiên hướng về phía Chu Dương mà nhào tới. Làm sao, ngươi muốn báo thù cho bạn gái của mình sao? Không đợi Đỗ Tử Đào đã biến thành zombie nhào tới. Trình Khải Nhi đã vung hắn kiếm bát diện đem đầu của hắn bổ xuống. Quên nói cho ngươi biết, ta cũng có trợ thủ. Chu Dương đi tới, hướng về phía Trình Khải Nhi khích lệ. Ngươi làm rất không tồi. Mặc dù Trình Khải Nhi thực lực không mạnh, nhưng đã thành tiểu trợ thủ cho Chu Dương. Dựa vào năng lực trở thành đồng loại của zombie, giết zombie lại cực kỳ đơn giản. Chu Dương đi tới trong phòng bếp. Vơ vét nguyên liệu nấu ăn bỏ vào bao mang đi. Đương nhiên, Trình Khải Nhi sẽ trở thành công nhân bốc vác. Ngược lại nàng cũng không cảm thấy mệt mỏi. Thật là hoàn mỹ, keng. Gợi ý của hệ thống. 300 mét ra khỏi lối đi bộ xuất hiện hắc thiết bảo dương. Keng, gợi ý của hệ thống. 985 mét xuất hiện bạch ngân bảo dương. Liên tiếp nhắc nhở vang dội. Phương xa lại có lượng lớn bảo dương đang hướng về phía mình vẫy tay. Là thời điểm một làn sóng cua quét bắt đầu. Tận thế đâu đâu cũng có zombie. đừng xem thực lực Chu Dương bây giờ là đã an toàn. Nếu gặp phải mấy trăm con zombie hành quân, vẫn là chỉ có thể là chạy trốn. Chu Dương không muốn vứt bỏ cơ hội trở nên cường đại. Nhất thiết phải thừa dịp bây giờ còn có người sống phân tán zombie sự chú ý. Bọn zombie vô pháp hình thành quy mô, mau mau trở nên mạnh mẽ, mới có thể giúp mình không sợ hãi trình độ đại quân zombie. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương, thu được thể chất, 3, chúc mừng túc chủ mở ra bạch ngân bảo dương, thu được tính lực cường hóa, năng lực đánh giá đẳng cấp cấp độ E cường hóa túc chủ thính giác, cảm giác hòa thanh âm thanh, năng lực phân biệt, xung quanh phảng phất trở nên yên tĩnh lại. Sau một khắc, vô số thanh âm huyên náo từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tính giác hệ thống lập tức làm ra ứng đối, lọc qua tạp âm, phân tích ra các âm thanh hữu dụng, tiếng bước chân, tiếng hô cầu cứu, bánh xe ma sát mặt đất âm thanh, zombie độc hữu thanh âm, Chu Dương có thể phân biệt ra được thanh âm khởi nguồn. Mà xa nhất có thể nghe thấy động tĩnh của khu phố bên ngoài mấy trăm thước. Đại khái có thể đánh giá chuyện gì đang xảy ra. Cái này có phải hay không nắm giữ một phần tư năng lực của Daredevil? Cường hóa thính giác phối hợp năng lực mắt ưng. Đây có được tính là phiên bản thấp thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ hay không? Có hai loại năng lực. Mình có thể sớm cảm giác được nguy hiểm. Sớm ra biện pháp đối phó. Túc chủ, Chu Dương, lực lượng, 16, thể chất, 14, nhanh nhẹn, 12, tinh thần, 19, năng lượng, 100, dị năng, cấp độ B dị năng nước nóng, LV1, thiên phú, cấp độ E năng lực mắt ưng, cấp độ E năng lực thính giác cường lực, đại sư cấp đánh cận chiến kỹ xảo, vũ khí nóng tinh thông, vũ khí, hán kiếm bát diện, đạn vô hạn AK-47 súng trường. APG khiên vai bazooka, 9 phát, đặc biệt đạo cụ, không có, tích phân, 13 keng, gợi ý của hệ thống, 1000m bên ngoài siêu thị phát hiện hoàng kim bảo dương. Cách chương.